Xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Dù. Ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân nhé. Thật sự là bây giờ là Nhím bắt đầu là sản xuất mới rồi, không phải sử dụng trong kho cũ nữa nên là nó hơi bị đầu lâu. Bởi vì sao? Vì là trong tuần vừa rồi Nhím làm mấy con game liền, lồng tiếng mấy con game liền cộng với một số công việc khác nữa, đâm ra là cũng không thu nhanh được. Rất là xin lỗi mọi người. Bây giờ thì một số nơi đã được thả giãn cách rồi, nhưng mà Nhím thì vẫn, khu vực của Nhím thì vẫn còn đang ở trong cái điểm đỏ, có thể nói là vậy. Đã được quản lý gắt gao, cũng không được đi đâu. Thế cho nên là Nhím vẫn làm việc online ở nhà. Buồn là sầu ấy. Ok, không buồn ra lên nữa. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng với Nhím Xù lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này, và nhớ cho Nhím Xù biết những cái cảm nhận của các bạn nhiều hơn nhé. Tại vì chắc là một số nơi đã quay trở lại làm việc rồi, nên ra là Nhím Xù thấy là lượt view nó cũng kém đi, rồi cũng không thấy mọi người comment nhiều ấy, nên ra cũng hơi bị dầu ruột đó. Thiệt đó, tôi nói thiệt đó, mọi người comment thì tôi mới kiểu có động lực để tôi làm ấy, và tôi check comment cho tôi cảm thấy vui ấy, kiểu mình không làm mình cảm thấy rất là có lỗi ấy. Kiểu như thế. Thế nên là khi mà không nhận được comment cũng như là thấy lượt view nó thấp ấy, thật sự buồn, trùng hẳn cái tâm trạng xuống và chả muốn làm gì nữa ấy. Nó không hẳn là kiểu mình làm mà mình không được mọi người đón nhận ấy, kiểu cái tâm trạng như vậy đó. Thế nên là nếu mà các bạn có vô tình lướt qua nghe chuyện thấy hay, hoặc là đã đang theo dõi bộ truyện này rồi, thì nếu mà có nghe chuyện thì các bạn hãy nhớ comment cho Nhím Xù biết những cái cảm nhận của mọi người, cũng như là chia sẻ với Nhím Xù những cái tình hình hiện tại của mọi người cũng được. Nhím Xù rất là vui khi nhận được những cái comment của mọi người như vậy. Còn bây giờ thì chúng mình cùng tiếp tục lắng nghe chuyện nhé. Ở phần này thì chúng ta sắp sửa bước vào một cái giai đoạn mới của nàng Tiểu Hồ Ly rồi. Và ở phần cuối câu chuyện thì Tuyết Hoa đã chính thức bế quan và biến thành thất phẩm thiên hồ, có nghĩa là nàng ấy mọc thêm 7 cái đuôi. À quên, nàng mọc thành 7 cái đuôi. Thế là nàng ấy đã truyền thừa cái huyết mạch cao quý của mình rồi. Và sau khi nàng ấy mọc 7 cái đuôi và trở thành người hoàn toàn rồi, thì chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra thì các bạn sẽ cùng với Nhím Xù đón nghe ở những phần tiếp theo. Nhưng phần hôm nay cũng không thú vị không kém đâu, nên mọi người hãy cùng lắng nghe nhé. Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Tác giả Dịch Ngũ. Chương 93. Thiếu nữ Hồ Ly khiến người phiền não. Bỗng phát hiện mình bị ôm thật chặt, Tuyết Hoa kinh ngạc nói. Tiên Quân! Hắn là nghĩ tới cái gì, sao lại ôm nàng chặt như vậy, nàng không thấy thoải mái. Hả? Hạ Lăng Vân phát hiện cảm xúc của mình không khống chế được, lập tức buông lỏng hai tay, cái cằm khẽ nâng chỉ về phía trước. Tuyết Hoa, nàng xem, đã đến vong trần cư rồi. Nhiều năm không trở về vong trần cư, nhưng hắn lại cảm giác như đã qua mấy đời. Hoa, chúng ta về đến nhà rồi. Tuyết Hoa lập tức từ trong khuỷu tay của hắn nhảy ra ngoài. Nhìn dáng vẻ nàng trong hình thái hồ ly chạy vội, đôi hồ ly còn vung qua vung lại, đảm bảo sự cân bằng của cơ thể. Hạ Lăng Vân lập tức nở một nụ cười. Tuy thân thể của nàng đã trưởng thành, nhưng bao năm qua, tâm tính vẫn còn rất trẻ con. Ta đã trở về! Thường Đức, Thường Hưng, chúng ta đã trở về rồi! Tuyết Hoa còn chưa chạy vào trong vong trần cư, đã hắng giọng kêu lớn lên. Hàng rào vong trần cư vẫn được những dây leo màu xanh bao phủ. Những tiên hoa đua nhau nở, hương hoa bốn phía. Cánh cửa được mở ra, Thường Đức, Thường Hưng vẫn là người luôn hầu hạ Hạ Lăng Vân cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, vội vàng bước nhanh tới. Bọn họ đã sớm nghe tin trưởng lão trở về, cũng biết trưởng lão sẽ tới nghị sự ở đại điện trước. Tiểu hồ ly trốn nhà, đã trở về rồi. Thường Đức với mái tóc hoa râm, nhưng gương mặt vẫn trẻ, vừa cười vừa nói. Ồ, kỳ lạ, Tuyết Hoa, người lớn hơn nhiều. Thường Hưng kinh ngạc nói, gương mặt chất phác, lộ ra sự kinh ngạc. Tiểu hồ ly mới ra ngoài có 3-40 ngày, sao lại lớn hơn nhiều như vậy? Bỗng thấy trưởng lão nhàn nhã, đứng ở phía sau lưng Tuyết Hoa. Bọn họ vội cúi người nghênh đón. Trưởng lão! Thương Đức, Thương Hưng, chúng ta trở về nhà rồi! Tuyết Hoa vượt qua người bọn họ, chạy vào trong vong trần cư, tuyên bố. Ta đã trở về đây! Vẫn là nơi này có sinh khí, có cảm giác trở về nhà. Cung điện của phụ thân tuy xa hoa tinh xảo, nhưng lại lạnh lùng. Mặc dù phụ thân cẩn thận chăm sóc nàng, nhưng nàng vẫn không cảm thấy chỗ đó ấm áp, thiếu đi chút nhân khí. Thanh Lâm Quán ở đảo Hòa Vân còn là địa bàn của nhà người ta. Hơn nữa, phòng ngừa có người tà tâm, tuyệt đối là thanh đồng rồi, tập kích nàng, nên nàng ngủ cũng không an ổn. Chỉ có ở vong trần cư, nhà của Hạ Lăng Vân, khắp nơi nơi đều có mùi của hắn, an toàn, ấm áp, nàng thích nhất, cũng là nơi nàng an tâm nhất. Xem nàng vui vẻ chạy nhảy trong sân, Thường Đức, Thường Hưng nhìn nhau mà cười. Tiểu hồ ly trốn nhà rời đi, chắc là ăn rất nhiều đau khổ. Nếu không, sao lại nhớ nhà đến như vậy? Tuyết Hoa nhìn nàng cao hứng kìa. Hạ Lăng Vân mỉm cười đi vào nhà, ngắm bốn phía, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác ấm áp an toàn. Chỉ có ở nơi này, hắn mới có thể hoàn toàn buông lỏng mà nghỉ ngơi. Tuyết Hoa, nàng tự đi săn bắt rồi tắm rửa đi. Hắn quay lại phân phó. Thường Đức, Thường Hưng, các người đã dọn dẹp phòng ốc chưa? Hắn không đói nên không ăn, lát nữa uống chút nước là được. Thường Đức chắp tay bẩm báo. Trưởng lão, biết người trở về, đệ tử và sư đệ đã sửa sang lại phòng ốc rồi, giường chiếu cũng đã thay mới. Lúc trưởng lão rời đi, còn nói tối đa 2 tháng sẽ trở về, cho nên bọn họ đã lấy chăn đệm giặt phơi nắng, chờ trưởng lão về sẽ trải lên. Ổ của Tuyết Hoa thì... Hạ Lăng Vân chần chừ một lúc. Thôi được rồi, không cần. Thân hình của nàng đã lớn gấp đôi, ổ của nàng cũng không thể dùng được nữa rồi. Hơn nữa, nàng lại biến hóa, thích ngủ trên giường. Hắn không cần phải làm ổ hồ ly cho nàng. Ngày mai, sau khi tiểu viện của Thanh Viễn xây dựng xong, ngày kia sẽ xây một viện nhỏ cho nàng. Trước mắt, nàng cứ ngủ tạm ở phòng của hắn. Hắn có thể ở thư phòng, ngồi luyện công liên tục vài ngày. Ta đi tắm rửa, bắt cá đây. Tuyết Hoa nghe hắn phân phó, lập tức vui vẻ chạy về phía hồ nữ thần, sau đó còn nhảy vào. Ăn hải sản rất là nhiều rồi, nàng rất nhớ vị cá thơm ngọt của hồ nữ thần đấy. Nàng ở trong nước bơi lội chốc lát, thấy một đầu cá chấm đang bơi qua, liền dùng nước bao vây nó. Trong lúc đó, bỗng một cảm giác nóng rực quen thuộc ập tới. Nàng lập tức hiểu rõ, mình sắp sửa biến hóa rồi, vội buông tha cho con cá chấm, cảm thụ sự biến hóa của cơ thể. Bên trong linh quang màu trắng, chân trước biến thành cánh tay thon dài, móng vuốt sắc bén biến thành bàn tay nhỏ bé. Cọng lông hồ ly lập tức biến mất, một thân hình thiếu nữ uyển chuyển xuất hiện. Đột nhiên, nàng ló đầu ra khỏi mặt nước, dùng bàn tay vén mái tóc trắng dài che kín khuôn mặt, kêu thật lớn. Tiên quân! Tiên quân! Sau khi biến thành người, tiếng nàng cũng rất thanh thúy dễ nghe như là hoàng oanh xuất cốc rồi. Nghe được giọng nói không giống như lúc nàng ở hình thái hồ ly, Hạ Lăng Vân đang ở trong thư phòng, mài bút mực chuẩn bị viết tâm pháp song tu thần công. Hắn vội vàng đi ra, phân phó Thường Đức, Thường Hưng không được phép rời khỏi phòng. Sau đó nhanh chóng bước tới hồ, nói với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, lần sau nếu gặp phải tình huống này, nàng phải tìm một chỗ có thể ẩn nấp, mặc xiêm y tử tế rồi mới được trở về. Nói xong, hắn nhìn qua chung quanh, rồi lập tức lấy ra một kiện áo khoác mới tinh. Nhanh lên một chút. May mắn chỗ này của hắn vắng vẻ, hơn nữa mọi người biết hắn không thích bị quấy rầy, cho nên cũng không mấy ai qua chỗ này. Tuyết Hoa lập tức đi lên bờ, dùng trường bào quấn kỹ cơ thể. Nàng về phòng ta, mặc y phục trước. Hạ Lăng Vân rũ mắt xuống, thi triển pháp thuật hệ thủy, xua tan nước trên người của nàng. Tiên quân! Tuyết Hoa đứng chân trần, dẫm trên bãi cỏ bên hồ nữ thần. Nàng nũng nịu nói. Chàng ôm ta về có được không? Ta không muốn bị bẩn chân. Thật ra, dù nàng đi chân trần về vong trần cư cũng không có vấn đề gì. Chân bẩn có thể ngưng tụ nước để rửa đấy. Nhưng nàng muốn hắn ôm nàng về. Nhưng liệu hắn có đồng ý không? Hạ Lăng Vân đang đứng thẳng, nghe như vậy lập tức chấn động, toàn thân cứng đờ. Giống như cả cơ thể bị một lực lượng vô hình giam cầm, không thể nào nhúc nhích. Tiên quân, có thể không? Tuyết Hoa nâng gương mặt nhỏ nhắn, mong chờ nhìn hắn. Sau đó cảm thấy Hình như mặt hắn đang biến thành màu hồng, lỗ tai trắng nõn cũng đỏ ửng. Hít sâu một hơi, Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Tuyết Hoa, bên trong vòng tay như ý của nàng có rất nhiều giày. Nói xong, hắn quay người bước nhanh về vong trần cư. Cái này, tiểu hồ ly vô tình mê hoặc lòng người mà còn không biết nữa. Nếu hắn không nhanh chóng rời khỏi, có lẽ sẽ dựa theo ý nàng ôm nàng trở về. Định lực của tiên quân nhà mình quá mạnh mẽ. Nàng thấy hắn rất khó dao động. Tuyết Hoa chu môi, đành phải lấy giày từ trong vòng tay như ý đi vào, rồi lập tức đuổi theo bóng lưng của hắn. Trưởng lão, nàng ta là ai? Lỗ tai, nàng là... Thường Đức ở trong phòng nhìn qua cửa sổ, thấy Tuyết Hoa phía sau lưng Hạ Lăng Vân, lập tức kinh ngạc, trợn mắt, há mồm. Không cho phép nhìn. Hạ Lăng Vân thấp giọng quát. Vâng ạ. Thường Đức nhanh chóng quay mặt đi, dầm một cái, đóng cửa sổ lại. Thiếu nữ đó có đôi tai hình tam giác, mái tóc trắng xõa dài, khoác trên người trường bào của nam tử. Thiếu nữ này là từ đâu đến chứ? Trưởng lão không có gần nữ sắc, tại sao lại mang một nữ tử tới vong trần cư? Sư huynh, huynh nhìn thấy gì rồi hả? Trưởng lão không cho phép được nhìn đâu đấy. Thường Hưng ở một bên vừa lau bàn vừa nói. Sư đệ, trưởng lão dẫn một thiếu nữ tóc bạc nhưng lại có đôi tai động vật vào vong trần cư đấy. Thường Đức không dám tin nói. Tuy hắn chỉ nhìn thoáng sườn mặt của thiếu nữ, nhưng vẫn nhận ra đó là một đại mỹ nhân. Những thiếu nữ bình thường sẽ không thể nào so sánh với nàng. Không phải vừa rồi có tiếng gọi trưởng lão sao, nhất định là cô nương này rồi. Thường Hưng ngồi xuống suy nghĩ nói. Tóc trắng, còn có lỗ tai động vật. Sư huynh, cái lỗ tai kia là hình tam giác phải không? Trưởng lão không gần nữ sắc, giờ động vật duy nhất gần trưởng lão chính là Tuyết Hoa. Hình tam giác, lỗ tai hồ ly. Thường Đức đột nhiên nhớ tới, hai mắt trợn tròn. Là Tuyết Hoa, chẳng lẽ Tuyết Hoa biến hóa rồi sao? Tuyết Hoa là hồ ly giống cái, hơn nữa lông của nàng lại trắng tinh. Lần này lúc trở về, thân hình của nàng cũng lớn hơn, nói không chừng đã phát triển đến mức biến hóa rồi. Thường Hưng và Thường Đức đều nghĩ đến, hai mặt quay ra nhìn nhau. Một tiểu hồ ly biến thành thiếu nữ xinh đẹp, còn ở trong vong trần cư cùng với ba nam nhân. Đây không phải là khảo nghiệm định lực của ba gã nam nhân hay sao? Thường Đức lo sợ phớt mặt nói. Chúng ta đừng lo lắng, ta nghĩ trưởng lão sẽ an bài thích hợp cho Tuyết Hoa thôi. Tuyết Hoa thích nhất là trưởng lão. Người nên lo lắng phải nhận khảo nghiệm định lực chính là trưởng lão đấy. Ta cảm giác thấy... Thường Đức chần chừ nói. Ta thấy tương lai Tuyết Hoa và trưởng lão sẽ phát sinh chuyện gì đó. Huynh nói là... Nhớ tới vô số hồ ly ở trong truyền thuyết, Thường Hưng tỏ vẻ không sao cả. Chỉ cần Tuyết Hoa không tổn thương trưởng lão không từ chối nàng, chúng ta yên lặng ủng hộ là được. Truyền thuyết, hồ ly tu thành hình người sẽ là vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần có ý câu dẫn, không một người nào có thể thoát được. Lúc nhỏ, Tuyết Hoa luôn bám lấy trưởng lão. Lúc trưởng thành, sẽ muốn câu dẫn người. Tinh linh yêu quái có thể biến thành người sẽ được tu sĩ nhân loại kính trọng vài phần. Có lẽ trưởng lão sẽ tiếp nhận nàng. Tuyết Hoa, nàng mau mặc xiêm y vào. Hạ Lăng Vân đến cửa phòng ngủ, rồi nhanh chóng thúc giục. Vâng. Tuyết Hoa bước lên hai bước, sau đó quay đầu lại nói. Nhưng ta vừa mới tắm xong, còn chưa kịp bắt cá. Ta vẫn đang đói. Ta biết rồi. Hạ Lăng Vân cúi đầu nói với nàng. Nàng muốn ăn cá hay là ăn gà, ta bảo Thường Đức Thường Hưng chuẩn bị. Vào lúc này, nàng ấy vẫn nên nghỉ ngơi trong phòng là tốt nhất. Ta muốn ăn cá chua ngọt, còn có gà lá sen. Tuyết Hoa cười tủm tỉm nói. Hắn từng bước một nhượng bộ nàng rồi. Ta đã biết rồi, nàng đúng là cái tiểu hồ ly tham ăn. Hạ Lăng Vân nói, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, sau đó đóng lại rồi mới rời khỏi. Cho dù Tuyết Hoa có tiểu viện, đoán chừng mỗi ngày đều tới quấn lấy hắn. Hắn phải nhanh chóng dạy nàng quan niệm nam nữ khác biệt mới được. Tuyết Hoa không có khả năng vĩnh viễn không cho người khác nhìn thấy mặt nàng. Hắn phải làm gì để đệ tử Thiên Linh Môn không bị nàng mê hoặc đây? Sau khi chuyện tứ sư thúc, đại đồ đệ, nhị đồ đệ được giải quyết xong, hắn sẽ bế quan một đoạn thời gian dài.

Tuyết Hoa, dung mạo của nàng sẽ khiến cho những nam nhân kia thất hồn lạc phách. Thành Viễn đang xây dựng phòng ở, nàng đi thì những nam đệ tử kia nhất định sẽ bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không thể xây dựng được nhà ở nữa. Hắn hy vọng nàng vĩnh viễn đừng rời khỏi tầm mắt của mình. Vẻ bất mãn của Tuyết Hoa lập tức không cánh mà bay, nàng quay người trở lại. Vậy ta không đi, Uyển Trần cũng vẫn chưa quen với Thiên Linh Môn, có lẽ nàng muốn ở cùng một chỗ với Thanh Viễn. Tiên Quân không phải là đang trực tiếp khen ngợi dung mạo nàng đó sao? Cầm sách đặt trên góc bàn, Hạ Lăng Vân nói. Nàng không thích đọc sách phải không? Vậy cứ chơi quanh Vong Trần Cư là được. Pháp khí phụ thân nàng đưa cho nàng, nàng có biết sử dụng hết rồi sao? Đi học cách sử dụng, nhớ kỹ, đừng sử dụng lại công kích quá mạnh. Lúc nàng gặp nguy hiểm, sử dụng pháp khí ít nhất có thể bảo vệ mình. Vâng. Tuyết Hoa nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng. Nàng ấy thật sự giống với những đệ tử trẻ tuổi, ham chơi, không thích đọc sách. Hạ Lăng Vân nhìn theo bóng lưng của nàng, hắn mỉm cười lắc đầu, cầm bút lông tĩnh tâm, tiếp tục viết công pháp thủy mộc song tu thần công. Tuyết Hoa chạy tới, đối mặt với hồ nữ thần, tay phải chạm nhẹ vào vòng tay như ý bên cổ tay trái. Từ trên không lấy ra một cái dây trói tiên. Muội muội Lệ Nhi nói, phụ thân không muốn pháp khí đỉnh cấp người chế tạo bị cướp đi, bị lạm dụng, cho nên lúc chế tạo đã cho sợi lông hồ ly của các nàng vào. Cũng có nghĩa là pháp khí, trừ các nàng ra, không ai có thể sử dụng. Người khác dù cướp đi cũng không có dùng được. Lấy dây ra, đưa vào một ít linh khí. Dây kim hồng sắc lập tức dài ra, thành một dây lụa tầm 3-4 mét. Cầm dây lụa, dựa theo lời của Lệ Nhi, dùng ý niệm điều khiển nó phi về phía trước. Dây lụa lập tức như vật sống, nghe theo lời của nàng. Vù một cái bay về phía trước, hơn nữa càng ngày càng dài. Cực hạn là 30 trượng. Tuyết Hoa từng nghe Lệ Nhi nói qua, đợi đến lúc cảm nhận dây không thể kéo dài nữa, khẽ động tay, ra lệnh nó rút ngắn lại. Sau khi dây thu lại tầm 3-4 mét, Tuyết Hoa vung tay. Dây trói tiên lập tức xoay quanh người của nàng, tạo thành màn tre, bảo hộ nàng không chút khe hở. Dây trói tiên có thể vừa công vừa thủ. Công, cho dù là bát phẩm tiên quân bị trói, muốn thoát thân cũng khó. Thủ, bên ngoài dù lôi đình thiểm điện, nàng lông tóc cũng không bị tổn thương. Đây tuyệt đối là một thần khí mà phụ thân làm theo yêu cầu của hai nữ nhi. Hai tay vuốt vuốt dây trói tiên. Đột nhiên nàng nghĩ, nếu như nàng trói Hạ Lăng Vân thì sẽ như thế nào đây? Ấy, thật là xấu hổ chết đi thôi. Sao nàng có thể suy nghĩ tà ác như vậy chứ? Tuyết Hoa cảm thấy rất ngượng ngùng, hai tay ôm lấy mặt, sau đó cảm nhận gương mặt của mình nóng lên. Mới tháng tư mà người đã mộng mơ rồi. Ai? Tuyết Hoa lập tức cảnh giác. Là ta ở phía nam thủy vực. Đến đây, ta chờ ngươi. Tới đây đi, ta vẫn luôn chờ ngươi. Giọng nói như thầm thì, nỉ non, vang lên trong đầu của Tuyết Hoa. Nàng chần chừ một lúc, liền đi về phía nam rồi. Nàng nhớ tới lời dặn của Hạ Lăng Vân ngày đầu tới Vong Trần Cư. Phía nam của thủy vực có một cá chép tinh hơn 2.000 năm tuổi. Tuy không ăn thịt tu sĩ, nhưng cũng sẽ công kích linh sủng vượt qua kết giới. Linh sủng không cẩn thận sẽ còn bị nó ăn thịt. Cá chép tinh này giống như là có phép thuật. Lúc đó nàng suýt chút nữa bị nó mê hoặc đi qua, trở thành đồ ăn của nó rồi. Đi xem, thuận tiện. Tuyết Hoa cầm dây trói tiên, trong lòng cười hắc hắc hắc. Đi dọc theo bờ hồ nữ thần, về phía nam khoảng 3-4 mét, nàng nhìn thấy một người không rõ là nam nữ, ngâm mình ở trong nước. Mái tóc dài ướt sũng màu xanh, nhìn khoảng 16-17 tuổi, gương mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn, hai gò má ửng hồng giống như là đánh phấn. Nhìn xuyên qua hồ nước yên tĩnh, Tuyết Hoa thấy ngực quán bằng phẳng, đường cong eo hoàn mỹ, còn có vảy cá màu vàng kim loại từ dưới lưng tới thận đuôi. Nó là một nam nhân, là một con cá tinh. Hắn và nàng rất giống nhau, đều chưa có biến hóa hoàn toàn. Hắn không phải là linh sủng của tu sĩ nhân loại, không có chủ nhân dạy dỗ. Vì không có chủ nhân cho ăn các loại linh đan, sống tới 2.000 năm cũng mới chỉ là cá tinh lục phẩm. Ngươi gọi ta? Nàng bước tới gần hỏi, trong lòng tràn ngập cảnh giác và tò mò. Là ta, ngươi xuống đây được không? Hắn cầu xin, đôi mắt ngập nước nhìn nàng đầy mong chờ, giọng nói mềm mại rất êm tai. ngươi muốn ăn thịt ta? Tuyết Hoa lạnh lùng nói, nàng còn lâu mới mắc mưu nó. Không, ta không ăn ngươi, bởi vì chủ nhân Ngọc Diệp nói cho ta biết, ta không thể ăn thịt sinh vật hình người. Nếu không, tu sĩ Thiên Linh Môn sẽ tới giết chết ta nấu canh cá. Hắn chớp chớp mắt, rụt rè nói tiếp. Chủ nhân Ngọc Diệp rất mạnh, đời sau của nàng còn mạnh hơn cả. Ta không dám vi phạm lời của nàng. Bây giờ, ở đường ranh giới Nam Bắc của Hồ Nữ Thần, còn có một vị tiên quân mạnh hơn cả chủ nhân Ngọc Diệp. Hắn càng không dám ăn sủng vật mà người đó sủng ái. Chủ nhân Ngọc Diệp là ai? Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi. Hạ Lăng Vân nói, đây là một con cá tinh 2.000 năm tuổi, được tiền bối ở Thiên Linh Môn nuôi dưỡng, là di sản của tổ tiên. Thiên Linh Môn cứ nuôi thả, không tổn thương nó. Thì chính là chủ nhân Ngọc Diệp. Cá tinh xinh đẹp, thâm tình mà nói. Nàng ấy rất đẹp, dung mạo của ta bây giờ là dựa vào diện mạo của nàng mà biến thành. Lúc ta còn nhỏ, mỗi ngày nàng cho ta ăn, nói sẽ đợi ta lớn lên đó. Lời nói của hắn tràn ngập tưởng niệm. Thế nhưng mà chờ tới khi ta trưởng thành, nàng ấy đã chết. Cá tinh ưu thương nói, cúi đầu xuống, không biết có phải nước trên tóc của hắn rơi xuống mặt hồ không, mà lúc này mặt nước bỗng sao động thành từng vòng nhỏ. Tuyết Hoa bình tĩnh nghe. Đây là giới tu tiên, tất cả sinh vật đều không ngừng tu luyện, nhưng nếu tu vi đình trệ không tăng tiến, sẽ già và chết. Nàng hy vọng ta có thể tu luyện thành tiên, nhưng mà kể từ khi tiểu đồ đệ của nàng cũng qua đời, đồ tử đồ tôn của nàng cũng không để ý tới ta, mặc ta tự sanh tự diệt. Cá tinh xinh đẹp ai oán nói, gương mặt tuyệt mỹ tình xảo ủ rũ. Tuyết Hoa đánh gãy lời ai oán của hắn, hỏi. Nếu ngươi không ăn ta, thì ngươi gọi ta đến đây làm gì? Ta muốn ngươi đến nhìn ta. Thủy vực này còn có một con cá thông minh như là ta. Hắn nói xong, hai mắt sáng rỡ, gò má hồng đào cũng càng ửng hồng, bờ môi xinh đẹp kiều diễm ướt át, nói ra lời mê người. Tới nhìn hắn, cá tinh có trí tuệ cũng là việc hiếm, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện thôi. Tuyết Hoa im lặng nhìn, thấy hắn bắt đầu cấp tốc xoay vòng tròn trong nước, hai tay đập mạnh nhảy lên khỏi mặt nước, đuôi cá vàng kim cũng quẫy lên, sau đó còn tạo ra một tư thế ưu mỹ mà rơi xuống hồ. Hồ nước sao động kịch liệt, bọt nước văng tung tóe. Xiêm y vừa thay của Tuyết Hoa cũng bị ướt. Hả? Hắn đây là muốn làm gì? Muốn công kích nàng sao? Tuyết Hoa cầm dây trói tiên nhìn hắn. Nếu như hắn dám thương tổn nàng, nàng sẽ nấu con cá tinh này cho mọi người ở vong trần cư tầm bổ. Nhìn ta! Ngươi nhìn ta rồi! Hắn vội vàng nói, thân thể vặn vẹo như một con thủy xà trong mặt nước. Nhảy lên cao, hai mắt long lanh. Nhảy lên thật cao, hai mắt long lanh nhìn nàng đầy trông chờ. Ào ào, hồ nước xôn xao, vẻ mặt của Tuyết Hoa hoang mang. Hắn muốn làm gì? À, bọt nước lại bị văng ra vì hắn nhảy xuống hồ, phát ra tiếng ủng ục. Sau đó cái đuôi cá lại lập tức đong đưa. Hay là hắn muốn biểu diễn tiết mục cá chép vượt long môn cho nàng xem? Gương mặt hắn rất đẹp, dáng người cũng rất tốt. Thân người và đuôi cá dính liền cũng vô cùng tự nhiên hoàn mỹ. Đây là một màn biểu diễn rất đặc sắc. Tuyết Hoa nhìn, nở nụ cười, gần như là muốn vỗ tay. Cá tinh xinh đẹp, có vẻ mặt mệt mỏi, mở rộng tay ngâm trong nước. Hắn thở có một chút gấp, phần eo phía dưới không biết từ lúc nào xuất hiện một dịch lỏng lờ mờ. Chất lỏng này theo đuôi của hắn lắc lư mà khuếch tán ra xung quanh, sau đó hòa lẫn vào trong hồ nước. Tuyết Hoa, tên ta là Thủy Ngọc, là Ngọc Diệp đại nhân đặt cho. Cá tinh nói ra cái tên của mình. Về sau không có việc gì, ngươi lại tới chơi với ta được không? Ta ở một mình rất cô đơn. Màu hồng trên gò má của hắn cũng nhạt dần rồi. Không đùa giỡn, còn có thể nhìn. Tuyết Hoa nói. Thật ra, chỉ cần ngươi không ăn linh sủng, sẽ có rất nhiều linh sủng ở Thiên Linh Môn nguyện ý tới chơi với ngươi. Nói xong, nàng thi triển pháp thuật hệ thủy, xua tan nước trên người mình, quay người chuẩn bị rời đi. Tuyết Hoa! Cá tinh Thủy Ngọc nói. Thật ra ta cũng không ăn linh sủng của tu sĩ nhân loại. Chỉ là chúng không qua phía nam của hồ. Hơn nữa chúng không đáng yêu. Ta không thích qua đó tìm chúng. Bị một con cá tinh tán dương là đáng yêu. Tuyết Hoa cảm thấy thật là... Người nhớ qua nhé. Cá bên này người thích ăn lúc nào thì ăn. Cá tinh xinh đẹp cười nói. Hai mắt lưu chuyển. Cặp môi đỏ mọng ướt át. Tuyết Hoa cấm khẩu.

còn vài đoạn nữa là ta viết xong công pháp thủy mộc song tu. Các người cầm lấy trước học tập. Hạ Lăng Vân nói, khẽ kéo ống tay áo của Tuyết Hoa, ra hiệu nàng cùng mình đi vào. Tuyết Hoa cũng hiểu được, không có gì thú vị nữa rồi, liền đi theo vào. Tốc độ của trưởng lão thật là nhanh. Hàn Tu và Lưu Thanh Bình mừng rỡ ở trong lòng, lập tức đi về phía vong trần cư của Hạ Lăng Vân. Về phần bóng lưng tha thướt mềm mại của Tuyết Hoa kia, bọn họ sống 300 năm coi như nhìn không thấy. Hồ ly xinh đẹp nhưng nói thật đều không tốt. Trong nội tâm tu sĩ đều sẽ sinh ra đề phòng. Đồng thời trải qua khiếp sợ ban đầu, bọn họ cũng bình tĩnh trở lại rồi. Chỉ cần Tuyết Hoa không cố ý mê hoặc bọn họ sẽ chống cự được mị lực mà nàng vô tình phát ra. Trong thư phòng của vong trần cư, Tuyết Hoa an vị một bên, trong tay cầm sách mà lúc trước Hạ Lăng Vân đưa cho nàng. Còn mắt thì đảo qua ba người ở trong phòng. Hạ Lăng Vân viết tầng thứ 7 xong, cầm ngọc giản thả thần thức, đọc văn tự ở trong đó. Từng chút một đối chiếu với 7 tầng pháp quyết mà mình đã viết, đảm bảo không phạm sai lầm. Chỉ cần một chữ sai sẽ khiến tu sĩ tu luyện theo bị tẩu hỏa nhập ma hoặc tu vi bị hao tổn. Liên tục đối chiếu 2 lần, Hạ Lăng Vân mới yên tâm đưa một chồng giấy vừa viết cho Hàn Tu và Lưu Thanh Bình nói. Hai người các ngươi xem qua, có gì không hiểu hỏi ta. Hắn có thể giảng giải cho bọn họ nghe. Hàn Tu và Lưu Thanh Bình đè nén tâm tình kích động, bắt đầu đọc pháp quyết tu luyện thượng cổ. Lưu Thanh Bình là đệ tử thân truyền của Hạ Lăng Vân, vô cùng thích hợp để tu luyện pháp quyết này. Hàn Tu tuy là tu sĩ phong thủy, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn nghiên cứu pháp quyết tu luyện thượng cổ. Tìm hiểu đến lúc mình tu luyện có thể tìm ra được pháp quyết thích hợp cho bản thân. Sư phụ, Lưu Thanh Bình bắt đầu hỏi những vấn đề mình không thể lý giải. Cái này sao? Hạ Lăng Vân bắt đầu giảng giải, còn dựa theo kết quả mà hắn tu luyện. Hàn Tu ngừng lại nghe sư đồ bọn họ thảo luận. Tuyết Hoa yên lặng nhìn, nghe bọn họ thảo luận, cho dù nàng nghe không hiểu đại đa số huyền bí ở trong đó. Muốn được tiên quân quan tâm, chỉ dựa vào làm nũng là không đủ rồi. Nàng phải đuổi theo bước đi của hắn, trở thành người có thể cùng hắn đàm luyện, cùng tu luyện mới được. Nàng kế thừa huyết thống cường hãn của phụ mẫu, có những pháp bảo hùng hậu của phụ thân ủng hộ, nàng không có lý do gì mà không trở thành một cường giả đứng bên cạnh tiên quân. Chương 96. Thất vĩ thiên hồ Tuyết Hoa thượng. Hạ Lăng Vân cùng Lưu Thanh Bình và Hàn Tu thảo luận, thỉnh thoảng còn vận hành linh lực làm mẫu, không có chút ý tứ ngừng. Tuyết Hoa không chịu nổi đói bụng, đành lặng lẽ chạy ra ngoài tìm Thường Đức, Thường Hưng đòi ăn. Tuyết Hoa cô nương, bọn họ thường xuyên thảo luận tu luyện như vậy đó. Cô nương không cần phải xen vào. Bọn họ đều tiến hành qua vô số tu luyện, chỉ cần uống nước, mấy ngày mấy đêm không ăn uống cũng không có cảm giác mệt mỏi gì đâu. Thường Đức nói xong, đưa tới 2 món ăn mặn, còn gia tăng thêm 5 món đồ ăn. Hai người đã ăn rồi sao? Tuyết Hoa hỏi. Đều đã ăn rồi. Chúng ta có thói quen dùng bữa, cho nên sẽ không cố ý chờ cô nương và trưởng lão đâu. Thường Đức nói, cố gắng tránh đi ánh mắt của Tuyết Hoa. Tuyết Hoa đành vùi đầu ăn, ăn xong thì chạy tới hồ nữ thần rửa mặt. Thấy ở trong thư phòng vẫn còn thảo luận, nàng dứt khoát ngồi xếp bằng bên hồ, bắt đầu lấy thần khí ra tu luyện. Linh lực tinh thuần hùng hậu lưu chuyển trong kinh mạch của nàng. Nàng tiến hành theo vòng tuần hoàn, sau đó được thần khí tụ tập chuyển đổi thành thuộc tính thủy hỏa, nhanh chóng dung hợp với linh lực của nàng. Quả nhiên, ở hình người, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn với ở hình thái hồ ly tới 2-3 lần. Hình thái người quả thật là hoàn mỹ nhất thiên địa. Lúc ở hình thái người tu luyện thành quả rất rõ rệt, mà phụ cận vong trần cư cũng không có người quấy rối. Nàng vẫn tu luyện cho tới lúc biến về hình thái hồ ly. Nghĩ vậy, nàng vẫn tiếp tục khóa tu luyện, một vòng lại một vòng tuần hoàn. Phương thức tu luyện dựa vào tâm pháp thủy hỏa song tu mà phụ thân cải biến cho nàng. Nàng cứ thế tu luyện, hơn nữa cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cơ thể nàng cảm thấy mệt mỏi hoặc tinh thần mệt mỏi, lập tức có người trực tiếp rót nước và đưa đồ vật vào miệng của nàng, mà nàng thì theo bản năng mà nuốt xuống. Sau khi dùng xong đồ vật xuống dạ dày, lập tức biến thành nhiệt lưu, điều chỉnh tình huống của nàng, để thể lực của nàng dồi dào, tinh thần sáng láng. Không biết là qua bao nhiêu lâu, bên tai của nàng đột nhiên xuất hiện giọng nói dịu dàng của một nữ tử. Hài tử, rốt cuộc phong ấn nương dùng máu thịt tạo ra cũng đã bị con phá bỏ. Hài tử, nương chúc phúc cho con. Lập tức, nàng cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, giống như là gông cùm xiềng xích được tháo mở ra. Linh lực bình thường bỗng bạo tăng gấp mấy lần, mãnh liệt bành trướng. Cùng lúc đó, phần đuôi của nàng vừa ngứa ngáy vừa nóng rát, giống như là có cái gì đó từng chút một chui ra bên ngoài. Xảy ra vấn đề lớn rồi sao? Hey, quản cái rắm, cái gì chỗ đó chứ? Nàng tập trung tinh thần kiểm soát những linh lực tăng bạo này, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra kinh mạch trong cơ thể khuếch trương, phạm vi bên ngoài kinh mạch nàng tu luyện xuất hiện rất nhiều nhánh nhỏ. Hả? Đây là tấn cấp. Nàng lập tức dùng ý niệm khống chế linh lực như hồng thủy tràn lan, lưu thông theo từng nhánh. Nhất tâm đa dụng tu luyện, mặc dù nàng cảm giác tinh thần rất mệt mỏi, nhưng việc trọng yếu trước mắt nàng không thể chậm trễ, liền cắn răng mà kiên trì. May mắn hơn là mỗi lúc nàng đặc biệt mệt mỏi, rất nhanh sẽ có người đút cho nàng ăn, bổ sung thể lực và tinh lực cho nàng. Đột nhiên, tinh lực tăng vọt, có vài vòng tuần hoàn vận hành trong kinh mạch của nàng. Trải qua vô số lần, rốt cuộc cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Không cần nàng khống chế, cũng tự động vận hành rồi. Rốt cuộc là cũng có thể nghỉ ngơi. Nàng đem linh lực từng chút một thu nạp vào đan điền. Lúc này mới phát giác, các linh lực tụ họp ở đan điền đã biến thành một viên châu lóng lánh, to bằng một quả táo. Hạt châu nửa hồng, nửa lục, hình thái giống như là hai con cá nhỏ đuổi nhau. Mà ở vị trí trung tâm của cá xanh thì có một điểm đỏ đậm, còn cá đỏ thì có một điểm xanh. Tinh nguyên châu vô cùng xinh đẹp. Tuyết Hoa biết đây chính là trạng thái cố định của tinh nguyên châu. Nàng kinh ngạc xem xét nó trong chốc lát. Cảm giác xung quanh có rất nhiều linh lực chấn động, nàng liền ngưng thần cảm ứng. Ngay từ đầu, nàng chỉ cảm ứng được một ít linh khí cao độ, ngưng tụ thành quang điểm. Dần dần có thể phân biệt được những điểm sáng này cùng sắc thái mạnh yếu. Những điểm linh quang này có rất nhiều màu, hồng, lam, tím, nhiều nhất là màu xanh lá, xanh ngọc, nói chung là không thuần sắc. Nàng hiểu ra đây là những thuộc tính linh lực mạnh yếu ở xung quanh nàng. Bên người nàng còn có một nguồn linh lực màu xanh đậm đặc, hào quang sáng rực. Đây là Hạ Lăng Vân. Còn phía sau cách đó không xa nàng thì nàng cảm ứng được hai luồng linh quang màu xanh lá, độ sáng kém hơn, đoán chừng là Thường Hưng và Thường Đức. Bọn họ là sư huynh đệ, tu luyện linh lực giống nhau, trình độ không sai biệt lắm. Nàng cũng không phân ra được trong đám linh quang là của người nào nữa. Chậm rãi mở đôi mắt ra, tuy xung quanh rất tối, nhưng nàng thấy được trong hồ có lốm đốm linh quang. Rốt cuộc, nàng đã thu công rồi. Bên tai nghe được âm thanh quen thuộc, Tuyết Hoa có chút không do dự, lao về phía hắn, hưng phấn kêu lên. Tiên quân, ta tấn cấp! Hạ Lăng Vân xếp bằng phía sau, vừa thủ hộ, vừa cùng nàng tu luyện, bỗng bị nàng bổ nhào tới suýt ngã. Hắn tranh thủ chống đỡ cơ thể, rồi đẩy đẩy nàng, cười khổ nói. Tuyết Hoa, nàng không thể động một chút là nhảy lên người ta. Hắn suýt nữa đã bị nàng đẩy ngã rồi. Tuyết Hoa vội vàng nói. Tiên quân, ta có cảm giác, ta lại tấn cấp rồi. Nàng ngồi xuống, mau ngồi xuống đi. Hạ Lăng Vân đỡ nàng, xuất ra một cái bình. Nàng mau uống chút nước cho nhuận yết hầu và lục phủ ngũ tạng rồi nói tiếp. Tuyết Hoa tiếp nhận bình, uống tới ừng ực. Nước ngọt theo yết hầu chảy vào dạ dày, thấm ướt lục phủ ngũ tạng đã lâm vào trạng thái hôn mê trường kỳ của nàng. Tuyết Hoa, nàng quá tùy hứng rồi. Mỗi lần bế quan đều không làm công tác chuẩn bị. Hạ Lăng Vân bất đắc dĩ nói. May mắn nàng bế quan gần vong trần cư, ta chăm sóc nàng cũng rất thuận tiện. Tuyết Hoa từng có hai lần kinh nghiệm bế quan, ngay lúc này mình lại bế quan, liền dò hỏi. Vậy ta bế quan bao lâu? Nàng cảm giác thời gian không quá dài. Gần 17 năm. Hạ Lăng Vân khen. Nàng quả thật không cô phụ truyền thừa huyết thống cao quý của phụ mẫu. Trong thời gian ngắn ngủi 17 năm đã tấn hai cấp, đơn giản mà lướt qua thực, và đang ở giữa cực tiên, là một thất vĩ thiên hồ trưởng thành. Thất vĩ thiên hồ? Khoan đã, đợi chút, không phải là thất phẩm linh hồ sao? Tuyết Hoa ngừng uống, lắc lư cái đuôi, sau đó cảm giác dưới đuôi có một chút loạn, không thể tùy ý dao động theo ý của nàng. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn, thấy cái đuôi đã bẩn, không còn nhìn thấy màu sắc đang ve vẩy ở đằng sau. Cái đuôi! Nàng đột nhiên hét lên. Nàng luôn nghĩ mình chỉ có một cái đuôi, Kể từ khi biết mình là con giữa người và thiên hồ, liền nhận định huyết thống của mình không tinh khiết, chỉ có một cái đuôi duy nhất thôi. Nửa tháng trước, đột nhiên toàn thân nàng bộc phát linh quang hồng lục, dưới thân lập tức xuất hiện 7 cái đuôi. Hạ Lăng Vân cười nói, chúc mừng nàng, rốt cuộc nàng đã xứng với danh xưng thiên hồ. Nàng rốt cuộc đã đuổi kịp tốc độ tu luyện của thân muội muội cùng với phụ mẫu. Ta... Tuyết Hòa bỗng bi thương. Lúc linh lực trong người đột nhiên tăng vọt, ta nghe được âm thanh cuối cùng của nương. Vậy người nói gì? Hạ Lăng Vân dịu dàng hỏi. Kể từ khi biết bát vĩ thiên hồ Tuyết Cơ nghịch thiên sinh nàng, hắn đoán chừng người sẽ vì hài tử không ai chiếu cố mà sẽ chuẩn bị sẵn một số việc. Nương nói, hài tử rốt cuộc phong ấn đương dùng máu thịt tạo thành cũng bị con phá bỏ. Hải tử, nương chúc phúc cho con. Tuyết Hoa buồn bã nói. Thật ra, ta có thể phát triển nhanh như vậy, toàn bộ là do lúc nương sắp không chịu được, đem thân thể và linh lực phong ấn trong cơ thể của ta, để ta có năng lực tự bảo vệ mình. Tấm lòng phụ mẫu ở trong thiên hạ. Nàng phải nhớ kỹ mẫu thân nàng đã vì nàng mà làm tất cả, vĩnh viễn phải cảm tạ người. Hạ Lăng Vân an ủi nàng. Tuyết Cơ đem huyết nhục phong ấn trên người tiểu hồ ly mới sinh, như vậy là để cho Tuyết Hoa khi trưởng thành có năng lực tự sinh tồn. Khi đem toàn bộ linh lực hùng hậu đặt trên người của Tuyết Hoa, nhất định phải phong ấn, bởi vì khi đó Tuyết Hoa không thể chịu đựng được, sẽ trực tiếp bạo thể tử vong. Tuyết Hoa, nàng đứng lên đi, nàng đã ở chỗ này tĩnh tọa tới 17 năm. Hạ Lăng Vân đưa tay dìu nàng. Nàng cần phải chậm rãi khôi phục lại thân thể. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên bế quan, gầy không ra hình dạng, lông lá bị rụng hết. Tuyết Hoa hốt hoảng hỏi, tiên quân, có phải bây giờ ta rất xấu không? Không xấu, Tuyết Hoa, nàng đừng chỉ chú trọng bề ngoài. Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, trên người của nàng có hơi bẩn một chút, nàng muốn tự tắm rửa hay nhờ người khác giúp đỡ. Tốt nhất là bảo Thanh Hoa gọi người tới giúp nàng. Nghĩ tới Tuyết Hoa thích sạch sẽ, hắn không buông nàng ra, lấy một tờ bùa chú từ thinh không, thi chuyển truyền âm bảo Thanh Hoa gọi người hỗ trợ. Không được! Tuyết Hoa co cắp người, ngồi dưới đất, mở rộng chân xoa bóp. Ngồi đã thật lâu nên thân thể nàng cứng ngắc. Bởi vì một thời gian dài không ăn uống nên cơ thể nàng thật là gầy. Tuy không phải là da bọc xương nhưng cũng chẳng xê xích bao nhiêu. Để ta ôm nàng vào nằm nghỉ, uống chút cháo loãng cho ấm dạ dày. Nàng ngủ một giấc rồi dậy tắm rửa cũng được. Đừng! Tuyết Hòa tiếp tục nói, sau đó thân thể co rụt lại, nhanh chóng biến về hình thái hồ ly. Nàng cố gắng chống đỡ, chui ra khỏi đống y phục bẩn, ngẩng đầu đáng thương hỏi. Chàng giúp ta tắm có được không? Trước kia đều là chàng tắm giúp ta đấy. Không phải ở hình thái người, nàng gầy chỉ còn mấy lạng thịt, thân thể đúng là không có một chút mỹ cảm nào. Hạ Lăng Vân giật mình, nhìn tiểu hồ ly giống như là chó hoang lang thang, toàn thân bẩn thỉu. Hắn thở dài, sau đó nói. Ta biết rồi. Nhẹ nhàng ôm tiểu hồ ly lên, hắn quay đầu nói. Thường Đức, Thường Hưng, Tuyết Hoa đã bế quan xong, các người nấu cho nàng một nồi cháo nhân sâm, là cháo loãng. Nói xong, hắn ôm Tuyết Hoa về phía nam. Đi được hơn 10 thước thì đặt nàng vào trong nước. Khi toàn thân nàng ướt nhẹp, hắn mới lấy xà bông bôi lên bộ lông hồ ly, sau đó nhẹ nhàng tắm rửa cho nàng. May mắn Tuyết Hoa hiểu lòng người, tự động biến về hình thái hồ ly, nếu không hắn cũng không dám động thủ tắm cho nàng đâu. Nhìn đám lông hồ ly nổi lên trong nước, Tuyết Hoa run rẩy. Tiên quân, ta sẽ không biến thành hồ ly không có lông chứ? Lần đầu tiên sau khi bế quan, bộ lông của nàng đã rụng rất nhiều, gần như là lộ ra. So với lần đầu bế quan, linh lực nàng tăng cường gấp mấy chục lần, thể chất cũng tốt hơn nhiều, sẽ không bị rụng lông đâu. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói, dùng ngón tay chải nhẹ bộ lông hồ ly của nàng, rồi thu lại những cọng lông rụng. Cũng may, nhìn tình huống của nàng trước mắt, thân thể chỉ cần dưỡng 10 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục bình thường rồi. Chương 97 Thất vĩ thiên hồ Tuyết Hoa. Hạ. Hồ nước nhộn nhạo, xa xa có một con cá chép vàng kim

lặng lẽ nhìn Tuyết Hoa tu luyện. Bởi vì nó không làm hại bất cứ người nào, cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới quá trình tu luyện của Tuyết Hoa, nên Hạ Lăng Vân cho rằng cá tinh là muốn học trộm, liền không để ý tới nó. Năm thứ hai, vào một ngày trăng tròn, nó lại tới tìm Tuyết Hoa. Sau đó ở xa xa nhìn trộm nàng, hưng phấn mà nghịch nước, hành vi có một chút lạ thường. Hạ Lăng Vân vẫn không rõ, mặc kệ con cá tinh. Sau này mấy lần, hai năm đều qua như vậy, càng khiến cho Hạ Lăng Vân khó hiểu. Tới năm thứ tư, bởi vì môn phái có việc nên hắn đi hơn một tháng, phái thất đồ đệ Thanh Bình thay mình bảo vệ Tuyết Hoa. Sau khi trở về, Thanh Bình có báo cáo với hắn chuyện này, cũng đã nói cho hắn biết đây là loại chuyện gì. Hắn tức giận, suýt chút nữa muốn giết chết con cá tinh được gọi là di sản của tổ tiên Thiên Linh Môn để lại. Về sau, hắn nghiêm cấm không cho phép con cá tinh lại gần Tuyết Hoa, đuổi nó đi tìm những sinh vật giống cái, còn phái người ra ngoài mua 500 con cá chép cái nuôi thả ở trong hồ nữ thần. Con cá này nếu còn dám làm chuyện hèn mọn bỉ ổi với Tuyết Hoa, hắn thật sự sẽ hạ sát thủ. Nhìn Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa rời khỏi, cá tinh xinh đẹp u buồn. Vị tiên quân này thật là cường đại, hắn cũng không dám chọc giận. Nhưng mà hắn vất vả lắm mới tìm được một linh thú mà mình thích, vì sao không được tiếp cận nàng? Trong hồ có tới mấy trăm con cá chép cái, nhưng cũng chỉ là cá, hắn không thèm ở chung một chỗ với bọn họ. Để sau này trong hồ nữ thần xuất hiện đời sau của hắn, rồi lại chính mắt nhìn những đời sau không có linh trí bị tu sĩ loài người ăn thịt sao? Toàn thân khô thoáng còn tỏa ra mùi hoa quế, được vòng tay quen thuộc ôm lấy, cảm giác đói khát lúc tu luyện không còn. Tuyết Hoa bắt đầu buồn ngủ, ngáy, sau đó lập tức rơi vào trong mộng đẹp. Lại thấy màn sương trắng, hồ ly Tuyết Hoa cố gọi. Nhân viên quản lý, nhân viên quản lý! Phụ thân, phụ thân! Sương trắng xuất hiện thì chắc chắn sẽ là nhân viên quản lý rồi, nhưng cũng không loại trừ khả năng có thể thông qua làn sương mù mà nhìn thấy phụ thân. Trong sương mù, một giọng nữ vang lên. Rốt cuộc ta đã phát hiện ra phương thức các ngươi liên hệ rồi. Cuối cùng là ai? Vì sao xuất hiện nữ phụ, bắt đi nam nhân mà ta an bài cho Lệ Quân Hoa hả? Khiến sắp xếp của ta toàn bộ bị rối loạn. Nàng ta bất mãn cao giọng. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa đó chỉ là một linh sủng, Hạ Lăng Vân nuôi ở bên hồ nữ thần. Lệ Quân Hoa bởi vì yêu thích mèo chó, cho nên mới có một chút tình cảm với hồ ly mà Hạ Lăng Vân nuôi. Tuyết Hoa tại sao lại có huyết thống thiên hồ? Nàng ta sao lại nhớ lại, vì sao lại có bàn tay vàng ta sắp đặt cho Lệ Quân Hoa đây? Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh, mặc dù đã có thê tử là thiên hồ, nhưng cũng không có đời sau. Hắn thưởng thức Lệ Quân Hoa có cùng thuộc tính phong hỏa giống như mình, vốn muốn ban cho Lệ Quân Hoa thêm cơ duyên và bảo vật. Kết quả bây giờ thì sao? Bây giờ hắn lại có tới hai nữ nhi là sao? Giọng nhân viên quản lý thứ N nói. Dịch Ngũ, ta là nhân viên quản lý thứ N của Tấn Giang. Ngươi không biết Tấn Giang có quy định không cho phép viết văn NP sao? Biên tập của ngươi không nói cho ngươi biết. Giọng nữ lại vang lên. Ta đây là viết văn nữ cường, nam nhân vốn là mây bay. Nữ nhân vật chính Lệ Quân Hoa sẽ không có kết hôn. Kết giao với mấy nam nhân thì có quan hệ gì chứ? Nhân viên quản lý thứ N mạnh mẽ nói. Không được, tuyệt đối là không cho phép. Vì một Tấn Giang trong sạch, tất cả tiểu thuyết không phù hợp đều sẽ bị xử lý tất. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa và tiên quân là vận mệnh an bài, ngươi không được thay đổi, nếu không cứ đợi chủ đề này bị khóa đi. Trong mộng, Tuyết Hoa nghe mơ mơ màng màng, không khỏi lên tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe được, nàng vốn là linh sủng bình thường, vì để Lệ Quân Hoa và Hạ Lăng Vân bồi dưỡng tình cảm nên mới tồn tại. Trong lòng nàng bỗng trào dâng thương cảm. Hai thanh âm đồng thời ngừng lại. Thật lâu sau, Dịch Ngũ nói. Tiểu hồ ly, người rất đáng yêu. Tốt nhất, người cái gì cũng không nên biết. Nếu không, thế giới của người sẽ bị sụp đổ. Vì không thể để bị khóa chủ đề, nàng đành phải khuất phục rồi. Nhân viên quản lý thứ N cũng nói. Tuyết Hoa, quên hết những gì người vừa nghe đi. Thật vui vẻ mà trải qua cuộc sống của người. Dịch Ngũ cũng nói. Quên đi, quên mất đi. Vừa rồi, người không nghe được cái gì. Quên đi, mau quên đi. Nhân viên quản lý thứ N cũng nói. Quên đi, quên đi. Hai người không ngừng nói quên đi, ý niệm cường đại liên tục quanh quẩn trong đầu của Tuyết Hoa, hai mắt của nàng lập tức mơ màng. Đợi đến lúc nàng tỉnh lại, đã thấy mình ở Thái Nguyên Cung, ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Hoa, như vậy là có thể gặp phụ thân. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa hưng phấn, chạy qua cầu thang Ngọc Bích, nhìn thấy Hạo Linh Tiên Tôn đang chống tay vào cằm, ngủ ở trên ghế. Cung điện xa hoa tinh xảo, một mình tiên tôn cô tịch. Tình cảnh này khiến Tuyết Hoa bi thương. Phụ thân, người quá đáng thương. Phụ thân, phụ thân, con đã trở về. Tuyết Hoa không ngừng kêu lên, vung vẩy bảy cái đuôi nhào vào ngực của người. Lệ Nhi. Hạo Linh tiên tôn bị đánh thức, thấy một tiểu hồ ly vung vẩy tới mấy cái đuôi nhào vào ngực của mình, ông vội vàng ôm lấy. Tuyết Hoa. Ông nhìn quanh bốn phía, lập tức đã hiểu rõ. Là ta ngủ rồi, còn tiến vào trong mộng, chúng ta lại được gặp nhau. Ông cao hứng vuốt ve cái đầu của Tuyết Hoa. Để ta cảm ứng xem, gần đây còn thế nào. Xong ông duỗi ngón tay, điểm vào mi tâm hồ ly của Tuyết Hoa. Chỉ chốc lát sau, ông thỏa mãn gật đầu nói. Thông qua trí nhớ của con, ta đã biết rõ con tiến vào tiên giai rồi. Vẫn là mẫu thân của con lợi hại, con phát triển rất nhanh. Ông vuốt ve bộ lông hồ ly mềm mại của Tuyết Hoa. Hạ Lăng Vân quả thật không tệ. Tuy hắn coi trọng trách nhiệm hơn con, nhưng hắn rất coi trọng lời hứa. Dù chưa yêu con, nhưng sẽ vĩnh viễn sủng con, trung thành với con. Cho nên, ông mới yên tâm để Tuyết Hoa đi cùng với Hạ Lăng Vân. Tiên quân sẽ không yêu con, chỉ vì trách nhiệm và lời hứa hẹn mà đối tốt với con sao? Tuyết Hoa cảm thấy lo lắng. Chuyện này con an tâm. Một số người có tình yêu nhiệt huyết như núi lửa. Có ít người tình yêu lại tĩnh lặng như là nước chìm dưới biển sâu. Có kẻ coi tình yêu chỉ như một cơn gió thổi qua. Ông an ủi nữ nhi. Tuổi thọ tu sĩ dài dằng dặc, lý trí và tỉnh táo là đặc điểm chung của bọn họ. Khiến cho bọn họ động tình không hề dễ dàng. Nhưng một khi đã động tình thì đó chính là trường tình. Với năng lực và dung mạo của con, Hạ Lăng Vân toàn tâm yêu mến con chỉ là chuyện sớm muộn. Năm đó, đối mặt với sự truy đuổi của mẫu thân Tuyết Hoa, một người đã vứt bỏ hồng trần như ông cũng thất bại thảm hại, vứt bỏ cố kỵ cùng nàng ở chung một chỗ. Tuyết Hoa, Lệ Nhi không có năng lực đi vào giấc mơ như là con. Con cần phải tìm hiểu tin tức của muội muội, đợi lúc tiến vào mộng, phụ thân cũng có thể biết rõ tin tức của Lệ Nhi. Hạo Linh tiên tôn dịu dàng dặn dò, vẻ mặt tuấn mỹ che lấp sự nhớ nhung với hai nữ nhi của mình. Dạ, con biết rõ. Phụ thân, con nhất định sẽ tu luyện pháp thuật, đi qua mộng cảnh, mỗi ngày gặp mặt với phụ thân ở trong mộng. Tuyết Hoa. Hạo Linh tiên tôn vui mừng nở nụ cười. Còn đúng là một hài tử hiếu thuận. Ông vuốt ve nàng, lo lắng nàng sẽ mau tỉnh lại. Nhân tiện ông nói. Tuyết Hoa, con đã là thất vĩ thiên hồ rồi, giờ có thể biến hóa hoàn toàn. Mau, bây giờ ở trong mộng, biến hóa cho phụ thân nhìn. Vâng, để con thử xem. Tuyết Hoa lập tức nhảy xuống, dùng ý niệm biến hóa. Bạch quang vây quanh thân hồ ly, thân hình nàng nhanh chóng biến lớn. Lông hồ ly biến thành tóc dài đen như thác nước. Tứ chi kéo dài, trở nên thon dài trắng nõn. Đột nhiên, Hạo Linh tiên tôn che miệng mỉm cười. Ơi, cái đứa nhỏ này, đang ở trong mộng biến hóa, còn không quên kiếm một bộ y phục sao? Thất phẩm thiên hồ không có năng lực ngưng tụ linh khí thiên địa thành y phục. Tuyết Hoa mặc một bộ cung trang màu trắng là do nàng dựa vào ý niệm trong mộng tạo ra. Tuyết Hoa sờ sờ lỗ tai hồ ly không còn mà trở thành lỗ tai của con người. Chạm vào tóc, nàng phát hiện tóc của nàng đen dài, hơn nữa còn rất mượt. Phụ thân! Nàng kinh ngạc, vừa muốn nói chuyện tiếp, đã thấy Thái Nguyên Cung vặn vẹo, thân ảnh phụ thân nhanh chóng biến mất. Hài tử, xem ra chủ động thi chuyển pháp thuật xuyên qua mộng cảnh sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, còn không nên thi triển nhiều. Trong mộng, thanh âm hiền lành của Hạo Linh tiên tôn vẫn quanh quẩn. Ở hiện thực, Tuyết Hoa đột ngột tỉnh lại, bởi vì đầu đau vô cùng, giống như là có kim châm vào, nhịn không được kêu rên lên, thân thể co rúm cả lại. Như vậy là mọi người vừa mới cùng Nhím Xù lắng nghe phần truyện trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình với bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ và được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù. Rất hy vọng là mọi người đã có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị và vui vẻ trên kênh. và mong rằng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Nhím Xù ở trên kênh hơn nữa, cũng như là chia sẻ với Nhím Xù những cái tâm tư tình cảm cũng như là những cái mọi người cảm nhận về câu chuyện này. Rất là thú vị, rất là hay đối với Nhím Xù, bởi vì Nhím Xù cảm giác là chúng mình có sự tương tác với nhau ấy. Mà kiểu con người ở nhà lâu quá mà kiểu không có sự tương tác là sắp sửa biến thân thành cái kiểu gì rồi không biết nữa. Mình bảo phải có cái chuyện gì vui vui muốn kể mọi người nghe, mà tự dưng bây giờ khi mà quay phim lại, quay lại thì mình lại không nhớ được cái gì. Thế mới chán. Ok, vậy thôi, mình khi nào mình nhớ ra thì mình sẽ kể với mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các mọi người. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở cái phần tiếp theo của bộ truyện này ở trên kênh nhá. Chúng mình đã đi gần hết bộ truyện rồi đấy. Thế nên là sắp sửa chúng mình sẽ sang một bộ truyện mới nữa đấy. Hy vọng rằng mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.